Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, chương 098, Thất Nguyên Tạo Hóa Quyết bản hoàn chỉnh. Tới tay, phong lôi đan sen, mảnh đất kia mặt nháy mắt liền thụ đến kinh khủng tứ ngược. Đại lượng bùn đất bị càn quét mà lên, bay lên đến trên bầu trời. Vòi rồng nháy mắt liền biến thành bão cát, đem phiến khu vực này cho tứ ngược giống như tận thế giáng lâm. Nương nương hai tay múa, ba đảo vòi rồng tại Tần Nguyệt Sinh vị trí không ngừng tới tới lui lui. Giống như cày, lại là muốn đem Tần Nguyệt Sinh vào chỗ chết cả. Đợi qua hơn 10 hơi thở, dù sao bây giờ đã không phải trạng thái đỉnh phong, thực lực lớn suy, dù là nương nương cũng vô pháp làm được khống chế ba đạo vòi rồng lâu như vậy. Nàng liền song trưởng một trào, kia ba đạo vòi rồng nháy mắt tán loạn tại nguyên địa. Đại lượng bùn đất ầm ầm rơi xuống, giữa bầu trời tựa như rơi ra một trận bùn mưa, mà Tần Nguyệt Sinh sớm đã mất tung ảnh. Người kia nhân tình đã chết, ta liền người tốt làm đến cùng, cùng nhau đưa ngươi đưa tiễn đi cùng hắn chôn cùng đi. Dạng này trên hoàng tuyền lộ, các ngươi cũng tốt làm một đôi bỏ mạc uyên ương. Nương nương từ nửa không trung yêu nhã đi xuống. Tới, U Lan nắm chặt hai nắm đấm, ẩn ẩn có hơi nước tại bên tay nàng lượn lờ, nhưng là rất nhanh nàng lại vô lực buông tay ra. Khe khẽ thở dài, tại trước mặt nương nương, nàng thực sự là lên không nổi dũng khí phản kháng. Nương nương, U Lan nhắm mắt lại, chờ đợi lấy tử vong đến. Nương nương mỉm cười vươn tay trái, liền thấy mấy cái xúc tu nhanh chóng hướng phía U Lan đầu táp tới. Bạch, bạch, bạch, đao quang cực tốc đánh tới, đều đem nương nương cánh tay biến hóa xúc tu cho chém làm hai nửa. Ngươi là heo sao? Người khác muốn giết ngươi còn không biết tránh. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, U Lan lập tức liền không thể tư nghị mở hai mắt ra. Chỉ thấy xuất hiện ở trước mắt nàng, thình lình chính là Tần Nguyệt Sinh thân ảnh. Ngươi, ngươi làm sao? U Lan kinh ngạc, nàng rõ ràng tận mắt thấy Tần Nguyệt Sinh bị cuốn vào những cái kia gió lốc ở trong. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể còn sống? Nương nương nhìn thấy cái này khởi tử hoàn sinh thân ảnh, lập tức liền khó có thể tin lui về sau một bước. Thất Nguyên Tạo Hóa Quyết uy lực lớn bao nhiêu nàng lại quá là rõ ràng. Liền xem như mình bây giờ thực lực kém xa đỉnh phong thời kỳ, cái kia cũng không phải người bình thường có thể chống đỡ được. Tần Nguyệt Sinh vung đao cười lạnh, tại cánh tay phải của hắn bên trên bao vây lấy một tầng tinh trạng xác. Tầng này tinh trạng xác cùng hắn cánh tay hoàn mỹ dán vào, tựa như là thiên nhiên hình thành đồng dạng. Tại sắp bị vòi rồng thôn phệ nháy mắt, cho tới nay tồn tại cảm đều siêu cấp thấp, nhiếp hồn ma đột nhiên liền biến thành thể dính vật đem Tần Nguyệt Sinh cả người đều cho bao vây lại, lập tức lại cố hóa thành loại này tinh trạng xác, vì hắn ngăn cản hạ đến từ vòi rồng xâm nhập. Tần Nguyệt Sinh cũng là lúc này mới phát hiện đến, nhiếp hồn ma cố hóa sau lực phòng ngự vậy mà nhiều như vậy. Ba đảo vòi rồng không ngừng vừa đi vừa về tứ ngược, cộng thêm không ngừng có lôi đình từ trên trời rơi đập, đều không thể đối nhiếp hồn ma tạo thành một điểm tổn thương. Cũng chính là dựa vào nhiếp hồn ma bảo hộ, Tần Nguyệt Sinh mới lấy hoàn hảo không chút tổn hại từ nương nương cuồng bạo công kích ở trong may mắn còn sống sót xuống tới. Nhận lấy cái chết, căn bản không cho đối phương một điểm kéo ra khoảng cách cơ hội. Tần Nguyệt Sinh biết rõ Thất Nguyên Tạo Hóa Quyết mặc dù uy lực rất lớn, nhưng người tu luyện tự thân lại là yếu ớt, rối tinh rối mù. Liền xem như ngoại rèn võ giả gần sát về sau, đều có thể đem đánh giết. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh phi tốc đánh tới, nương nương vội vàng hai tay huy động, đại lượng thổ màn, nhánh cây, tường gió, băng chùy nháy mắt liền giống như nước sông cuồn cuộn vỡ đê lao nhanh tuôn ra. Đỉnh qua, Tần Nguyệt Sinh giơ lên cánh tay phải quát, lập tức bám vào trên cánh tay của hắn, nhiếp hồn ma liền biến đổi thành một khối dính tại Tần Nguyệt Sinh trên cánh tay đại thuẫn. Khối này tầm thuẫn so Tần Nguyệt Sinh cả người cũng còn phải lớn hơn 2 lần. Hoàn toàn có thể đem hắn an toàn ngăn tại thuẫn về sau, không chịu đến bất luận cái gì công kích ảnh hưởng. Phanh phanh phanh, nương nương các loại thủ đoạn tất cả đều va chạm đến đại thuẫn phía trên. Mặc dù nói không có biện pháp đối đại thuẫn tạo thành cái gì phá hư, nhưng kia va chạm lực lại là thực sự cần từ Tần Nguyệt Sinh bản nhân đến tiếp nhận. Nếu là hắn lực lượng hơi yếu một chút, liền xem như có đại thuẫn che chở, cũng vô pháp vọt tới trước mặt nương nương, ngược lại sẽ bị đụng từng bước rút lui, cuối cùng bị nương nương cho kéo ra khoảng cách, một lần nữa đi vào thất nguyên tạo hóa quyết ưu thế lĩnh vực. Uống, đem nội lực đưa vào 2 chân phía trên, Tần Nguyệt Sinh quát lên một tiếng lớn, lập tức liền giống như một đầu man nghiêu thẳng tắp xông ngang mà ra. Mặc cho phía trước đánh tới cái gì đồ vật, hắn tất cả đều không tránh không tránh, một mực giơ đại thuẫn trên đỉnh, cùng nó làm châu đực đấu sức, 2 điểm ở giữa thẳng tắp ngắn nhất, một khi trốn tránh, liền sẽ kéo xa khoảng cách. Tần Nguyệt Sinh biết rõ dưới mắt là mình cơ hội tốt nhất, tuyệt đối không thể lại để cho nương nương thoát đi ra bản thân bên người. Đem khoảng cách kéo xuống một cái thích hợp thất nguyên tạo hóa quyết đại triển thần uy trình độ. Vừa mới loại kia kinh khủng tự nhiên chi uy, Tần Nguyệt Sinh cũng không muốn lại thể nghiệm một lần. Thấy Tần Nguyệt Sinh phi tốc tới gần, hoàn toàn không thấy công kích của mình, nương nương xinh đẹp trên mặt khó được lộ ra một tia ngưng trọng. Mà trong chốc lát, Tần Nguyệt Sinh đã xông phá nương nương tuyến phong tỏa, cầm một đao giết đến trước mặt của nàng, tay trái cầm đao, tay phải nâng thuẫn. Giờ này khắc này Tần Nguyệt Sinh cả công lẫn thủ, khí thế đăng đỉnh, uy lực không thể khinh thường. Mắt thấy chấn tà đao cách mình trai lơ càng ngày càng gần. Cùng lúc đó, nương nương động, lộng lấy cung trang nháy mắt xé rách. Một đầu thuần từ xúc tu chỗ ngưng tụ mà thành cánh tay một chảo hướng phía Tần Nguyệt Sinh bắt tới. Lúc này Tần Nguyệt Sinh mới lấy nhìn thấy, vị này mỹ nhân tuyệt thế bí mật không được áo sợi tình hình đến cùng là bộ dáng gì. Tại nương nương eo thon chi trở xuống, vậy mà tất cả đều là các loại phẩm chất không đồng nhất từ thanh đỏ lam tứ sắc xúc tu. Kia vô số xúc tu quấn quấn quanh quấn, trùng trùng điệp điệp cong cong, tràng diện thực sự là để người nhìn liền cảm giác buồn nôn. Bá bá bá, đại lượng xúc tu từ bên trên, từ dưới, từ trái, từ phải như mưa rông gió bão vươn hướng Tần Nguyệt Sinh. Mỗi đầu sờ trên tay đều hiện lên ra các loại dị quang. Lại là thất nguyên tạo hóa quyết 7 loại tự nhiên chi lực. Tần Nguyệt Sinh biểu lộ hơi đổi, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, không quan tâm nương nương đến cùng là cái gì đồ vật. Đến dưới mắt cái này một bước, lại là nói cái gì đều không thể lại rút lui. Muốn sống, liền phải đánh giết người trước mắt. Giống, Tần Nguyệt Sinh đãng hồn hống chấn minh, một tiếng này toàn lực mà ra, thanh âm giống như sấm sét giữa trời quang, nháy mắt liền đối nương nương tạo thành sự đả kích không nhỏ. Ngay tiếp theo những cái kia xúc tu hành động đều vì một trong cương. Tần Nguyệt Sinh nhạy cảm bắt lấy cơ hội này, trực tiếp một đao vung chặt mà ra, đãng nát tất cả xúc tu. Chấn tà đao lưỡi đao trong chớp mắt liền đã giáng lâm đến nương nương trên đầu. Đúng lúc này, nương nương 2 tay đánh ra, ngạnh sinh sinh đem Tần Nguyệt Sinh một đao kia cho tiếp xuống tới. Trưởng lực không yếu, Tần Nguyệt Sinh càng không có cách nào lại có tổn tiến. Bất quá hắn phản ứng nhanh, nháy mắt buông tay chuyển hóa thành một chiêu đại lực kim cương trưởng chợt vỗ mà ra. Chính giữa nương nương ngực, đại lực kim cương trưởng phối hợp ngàn cân khí lực, cộng thêm chấn đãng kình điên cuồng tràn vào nương nương thể nội. liền nghe giang đậu đôm đốp giòn vang không ngừng từ đối phương thể nội truyền đến. Từng đầu huyết tiễn đều từ nương nương làn ra dưới đáy bắn tung tóe vung ra. Lại là thụ lực quá nặng, liên đới lấy trong thân thể không ít kinh mạch mạch máu đều vì vậy mà vỡ toang. Phốc phốc, dù là nương nương thực lực bất phàm, cũng không nhịn được tại Tần Nguyệt Sinh một trưởng phía dưới xu hướng suy tàn hiển thị rõ. Đồng thời miệng phun máu tươi, khống chế không nổi bay ngược ra ngoài, trọn vẹn tại Bỉ Ngạn Hoa Biển ở trong cầy ra xa ba. Bốn trượng mới miễn cưỡng ngừng xuống tới, dù chưa chết, nhưng cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng mà thôi. Tần Nguyệt Sinh căn bản không có ý định cho đối phương cơ hội thở dốc. Bực này bị phong ấn lão quái vật, người vĩnh viễn đoán không được nàng còn ẩn giấu đi hậu thủ gì. Vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, Tần Nguyệt Sinh nhặt lên rơi xuống đất chấn tà đao nhảy lên mà ra. Hai tay nắm chuôi, lưỡi đao hướng xuống liền đối với nương nương bộ mặt đâm xuống dưới. Chấn tà đao không có vào hơn phân nửa, liền xem như nương nương tu luyện thất nguyên tạo hóa quyết cũng ngăn cản không nổi loại này chí. Mạng thương hại, nháy mắt liền hô to một tiếng hét thảm. Toàn thân kịch liệt run rẩy, U Lan tại cách đó không xa nhìn thấy cái này một màn. Kinh ngạc không khỏi đưa tay bưng kín miệng của mình. Tần Nguyệt Sinh thật giết nương nương. Trên mặt bị đâm một đao nương nương đã là sắp gặp tử vong. Nàng mặt mũi tràn đầy dữ tợn ác độc nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Đột nhiên nghiêm nghị nói ra, người giết ta lại có thể thế nào? Trừ bọn ngươi ra những này bên ngoài người tiến vào, ai cũng đi không ra cái này lưu tiên trận. Ta chết đi, vạn hoa thành bên trong tất cả mọi người muốn giữ lại cho ta chôn cùng. Tần Nguyệt Sinh không để ý đến nàng, bỗng nhiên rút ra chấn tà đao liền dự định lại cho nàng một đao, để nương nương chết được ngay cả một hơi đều không thừa hạ cho đến. Nhưng ngay tại Tần Nguyệt Sinh sắp xuất đao lúc, người biết vạn hoa thành bên trong nữ nhân vì cái gì không thể rời đi lưu tiên trận sao? Rõ ràng lưu tiên trận bên trong phong ấn chính là ta. Các nàng vì sao cũng sẽ cùng nhau nhận lưu tiên trận hạn chế? Tần Nguyệt Sinh nhíu mày, chớ nói nhảm, người hôm nay phải chết. Đó là bởi vì vạn hoa thành bên trong hết thảy mọi người đều vì ta chấp niệm biến thành. Các nàng cùng ta là một thể, ta chết, các nàng cũng phải chết. Cho nên bọn họ cũng giống như ta, vĩnh thế không cách nào rời đi lưu tiên trận. Nương nương để lộ ra bí mật này, để Tần Nguyệt Sinh vì một trong sững sờ. Hắn lúc trước vẫn cho là giống U Lan nữ nhân như vậy, cùng nương nương đồng dạng, đều là bị phong ấn trong vạn hoa thành tà vật. Nhưng người nào có thể nghĩ đến sự tình sẽ là dạng này. Trong lúc nhất thời, Tần Nguyệt Sinh không biết mình một đao kia đến cùng có nên hay không chém đi xuống. Hắn từng đã đáp ứng U Lan cùng Tuyết Nhung, sau khi chuyện thành công sẽ thả các nàng rời đi. Động thủ đi, không có gì tốt do dự. Đúng lúc này, U Lan đi tới, rất bình tĩnh nói, nghe được nàng lời này, nương nương lập tức liền điên cuồng quát. Ngươi điên rồi sao? Ta vừa chết, các ngươi tất cả mọi người đừng nghĩ sống. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là đang lừa ngươi? U Lan hai mắt nhìn xem nàng, giống vạn hoa thành dạng này địa phương, một năm bốn mùa đều là giống nhau cảnh sắc, không có bất kỳ biến hóa nào. Tại nơi này sinh hoạt cả một đời, cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Trong thành tỉ tỉ bọn muội muội cả đời đều đang vì ngươi tu luyện. Nhìn thấy cái trong lúc vô tình ngộ nhập tiến đến nam nhân từng cái tựa như là con dã thú. Dạng này vạn hoa thành đã sớm không nên tiếp tục tồn tại. Ngươi không sợ chết? Nương nương cả giận nói, đã ta chỉ là ngươi một sợi chấp niệm, sinh cùng tử với ta mà nói có cái gì khác nhau? U Lan quay đầu nói với Tần Nguyệt Sinh, động thủ đi, các ngươi nên rời đi vạn hoa thành. Tần Nguyệt Sinh một mặt ngưng trọng nhìn xem nàng. Ngươi thật nghĩ được chưa? Ta một đao kia xuống dưới, ngươi khả năng sẽ chết. ngươi sau khi đi ra ngoài, có thể giúp ta làm chuyện à? U Lan cười nói, chuyện gì? Đã từng có người giống như ngươi, ngộ nhập Vạn Hoa Thành, ta lặng lẽ chứa chấp hắn, cùng hắn cùng một chỗ nghiên cứu thoát đi Vạn Hoa Thành phương pháp. Chúng ta thành công, nhưng là ta lại không cách nào cùng hắn rời đi Nhất Tuyến Thiên. Kia người đáp ứng ta, nói ra về sau nhất định sẽ tìm tới mang ta rời đi Vạn Hoa Thành biện pháp. Trở lại đón ta, U Lan đưa tay đem trên tay khối kia tường vân văn ngọc bội đưa cho Tần Nguyệt Sinh. Khối này ngọc bội tặng cho ngươi. Nếu như ngươi sau khi đi ra ngoài may mắn đụng đến khối này ngọc bội chủ nhân, còn xin thay ta nói với hắn một câu. Mặc dù đã qua nhiều năm như vậy, nhưng ta vẫn là rất nhớ hắn. Tần Nguyệt Sinh tiếp nhận ngọc bội sờ lên. Hắn tên gọi là gì? Trương Cửu Hoa. Trương Cửu Hoa. Tần Nguyệt Sinh đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nói, U Cốc Phương Lan tháng tư mở, cửu thiên tinh hoa rơi Trường Hà. U Lan ngọt ngào nhẹ gật đầu. Phải, trịnh trọng đem ngọc bội nhét vào trong ngực. Tần Nguyệt Sinh đáp, ta biết. Nói xong, một đao chém xuống, nương nương đầu lâu nháy mắt bay lên mà lên, lăn xuống đến 7-8 bước bên ngoài. Ông, lập tức, toàn bộ Bỉ Ngạn Hoa Biển liền xuất hiện kinh người chấn động. Từng đầu khe hở trên mặt đất nứt toác ra. Nhìn điệu bộ này, không chống được bao lâu chỗ này địa phương liền sẽ triệt để sụp đổ. U Lan cánh tay tại nương nương sau khi chết, trực tiếp bắt đầu héo rút. Hình thái cùng lúc trước bị Tần Nguyệt Sinh giết chết những cái kia nữ tử sau khi chết giống nhau. Như đúc, nương nương trước khi chết đã nói. Quả nhiên không phải đang gạt người, Vạn Hoa Thành bên trong nữ tử thật vì nàng chấp niệm biến thành. Nàng vừa chết, U Lan những nữ nhân này cũng phải đi theo vì nàng chôn cùng. Thân thể héo rút khu vực rất nhanh liền từ cánh tay khuếch tán đến phần cổ. U Lan bình tĩnh cười nói, ta cũng không muốn mình xấu nhất dáng vẻ bị người khác nhìn thấy. Đi nhanh đi, Vạn Hoa Thành liền muốn sụp đổ. Tần Nguyệt Sinh trong lúc nhất thời không nói gì, chỉ có thể ôm quyền nói cảm ơn. U Lan tỉ tỉ, cáo từ. Hắn lập tức một cái nhấc lên nương nương thi thể, nhanh chóng liền hướng phía Trần Xuân bọn người bên kia chạy tới. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh bóng lưng, U Lan thân thể vô lực chậm rãi ngồi dưới đất, nhìn xem bốn phía những cái kia bởi vì đại địa chấn động mà chập chờn Bỉ Ngạn Hoa. Nàng ý thức mơ hồ thì thầm nói, ngươi dạy ta viết chữ, ngươi rời đi về sau ta viết nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là không có thể chờ đợi đến ngươi hồi tới đón ta. Đem nương nương thi thể trực tiếp phân giải, tỉnh sách tại trên tay liên lụy, Tần Nguyệt Sinh lập tức liền phải đến Thất Nguyên Tạo Hóa Quyết hoàn toàn thiên. Cũng chính là 7 cái tàn quyền, mặc dù hắn luyện không được cái này. Nhưng bực này đẳng cấp phương pháp tu luyện bảo tồn tại trong đầu luôn luôn hữu dụng. Về sau xuất ra đi cùng người khác giao dịch đồng giá chân phẩm. Hoặc là chờ cảnh giới cao, để mà tự sáng tạo võ học đều là phi thường có trợ giúp. Nhìn xem Trần Xuân bọn người một mặt đờ đẫn ngồi dưới đất. Hẳn là còn không có từ Bỉ Ngạn Hoa hương hoa ảnh hưởng ở trong khôi phục lại. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đem trói chặt bọn hắn phần eo dây thừng một bả nhấc lên. Lập tức liền dắt lấy bọn hắn hướng Tỏa Long Đạo bên trên chạy tới. Bỉ Ngạn Hoa Biển ầm vang sụp đổ. Đại lượng cánh đồng ngã vào vực sâu. Nơi đây khoảng cách triệt để sụp đổ. Bất quá là vấn đề thời gian. Vừa mới đạp lên Tỏa Long Đạo, Tần Nguyệt Sinh liền cảm thấy một cỗ vô hình áp lực bao phủ mà đến. Hắn chú ý không lên quá nhiều, vội vàng bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía Tỏa Long Đạo cuối cùng chạy đi. Trần Xuân bọn người tự nhiên là cùng không lên tốc độ của hắn. Từng cái liền giống như là chơi diều tại Tần Nguyệt Sinh cao tốc phía dưới thăng lên bầu trời. Nếu không phải có Tần Nguyệt Sinh đem dây thừng cho níu lại, bọn hắn chỉ sợ trực tiếp liền bay ra Tỏa Long Đạo. Rơi vào phía dưới trong vực sâu.